Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 370, cờ xí. Trương Bân có chút không hiểu, cổ phần không phải là rất trọng yếu à hát, Trần Lan nếu nhân cũng không tiếc cho cổ phần, vậy khẳng định là bỏ ra rất lớn vốn liếng, đối phương còn chưa hài lòng. Trương Hoạt náo viên một điểm này liền muốn với các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị thật tốt học một ít rồi. Mặc dù Trương Diễm Quân biết Trương Bân hiếu kỳ, nhưng vẫn là hơi bắt đầu bán chỗ hấp dẫn, tỏ ý hắn nhanh lên nói cho chữa trị thời gian. Nhưng Trương Bân cũng không có Trương Diễm Quân nói chuyện nội liễm thích trong lời nói có hàm ý. Trực tiếp lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, Trương Diễm Quân vội vàng nói. Trương Hoạt náo viên nghe qua ngư cùng cần câu cố sự a hát. Người thế nào còn không có chỗ hấp dẫn? Trương Bân có chút không vui. Cau mày nói, Trương Diễm Quân dở khóc dở cười. Hắn cái này đã nói rất thấu triệt a. Chính mình không hiểu trách ai. Bất quá Trương Diễm Quân có thể không dám nói ra. Bây giờ hắn muốn cầu cạnh Trương Bân. Căn bản không dám đắc tội. Chỉ có thể không ngừng cười xòa mặt. Trần Lan lôi kéo đều là quan phương lãnh đạo. Cái loại này các ngươi bọn họ cổ phần bọn họ dám muốn. Hơn nữa xa cách ta công ty sẽ còn giống như trước sáng tạo vậy thì đại lợi ích. Về phần ta đồng bạn làm ăn càng là biết đạo lý này. Ta chính là tài sản. Trương Diễm Quân nói thập phần ngạo nghễ tự tin. Một đời buôn bán đại lão danh bất hư truyền. Trương Bân hiểu rõ ra, tại sao Trương Diễm Quân phải nói ngư cùng cần câu rồi. Đối với rất nhiều người mà nói địa vị bất đồng đưa đến muốn cái gì cũng bất đồng. Bọn họ đã có tốt nhất cần câu rồi. Kém chính là ngư, Trương Diễm Quân năng lực quá rõ ràng, mà Trần Lan chính là gia đình bà chủ quá nhiều năm. Năng lực không biết còn dư lại bao nhiêu. Đây là một cái mạo hiểm. Đối với rất nhiều lãnh đạo mà nói bọn họ đồ cái an ổn. Trương Diễm Quân tồn tại để cho Thiên Châu GP tăng rất nhiều. Kéo theo phát triển, đã là một mặt cờ xí. Có thể nói Trương Diễm Quân chính là vui chơi giải trí đại biểu. Mà vui chơi giải trí chính là toàn cầu phát triển lớn nhất hạng mục. Hơn nữa là đầu nhập càng ngày càng lớn. Lùi 10.000 bước mà nói Trần Lan chính là có năng lực thì như thế nào? Đối với bọn hắn mà nói nhìn chúng không phải là tiền mà là Thiên Châu phát triển. Chỉ có phát triển đúng chỗ, tiền mới có thể liên tục không ngừng. Nếu là cờ xí ngã, lòng ngạo thiên thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn họ. Trần Lan nhưng là không thấy được những thứ này, nếu không mà nói cũng sẽ không chuẩn bị lưỡng bại câu thương. Càng sẽ không biết cái này tàn nhẫn kết cục. Trương Bân không hỏi Trần Lan kết quả như thế nào. Hết thảy các thứ này không trọng yếu. Được làm vua thua làm giặc. Trương Diễm Quân thắng được quá dễ dàng rồi. Ta hợp tác với Phượng Hoàng. Ta có thể để cho lợi lớn nhất. Đến ta bước này quan tâm không phải là tiền. Hơn nữa ép cũng có ý nguyện ở nâng đỡ một cái xí nghiệp. Dùng cái này để chứng minh Thiên Châu phát triển. Cái này không phải là Phượng Hoàng chuẩn bị. A hát, Trương Bân nửa đùa nửa thật đạo. Trương Diễm Quân chỉ là cười một tiếng không có nói cái gì. Hắn là như vậy không thấy thỏ không thả chim ưng được. Trương Bân không cho hắn hy vọng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không xảy ra lực. Trương Bân bĩu môi một cái. Phượng Hoàng thực lực không tệ hoàn toàn có thực lực tranh thủ một chút. Trương Diễm Quân cũng chính là động động miệng lưỡi công phu. Này cũng không muốn thật sự là quá hẹp hòi. Bất quá bất kể là hẹp hòi hay lại là phóng khoáng. Đối phương cũng không có nghĩa vụ. Một điểm này Trương Bân tự nhiên chi đạo. Một điểm này Trương Diễm Quân cùng Trương Bân rất giống. Bọn họ không phải là thánh nhân. Cũng không muốn đi làm, vô thường dâng hiến cái loại này cao thượng tình cảm sâu đậm hay lại là để lại cho người khác đi. 10 ngày, trong vòng 10 ngày nếu như ta không trị hết ngươi liền mời cao minh khác. Nếu như ta chữa khỏi lời nói của ngươi, Trương Tổng, cũng không cần ta nói chứ. Trương Diễm Quân gật đầu một cái nói, đây là tự nhiên, mọi người được cái mình muốn thôi. Hơn nữa cái này riêng tư vấn đề ta sợ hãi Trương Hoạt Náo Viên chọc ra đây. Mặc dù Trương Diễm Quân là cười nói ra đến, nhưng trong đó ý tứ Trương Bân nghe rõ, lập tức vội vàng bảo đảm nói, ta Trương Bân ai bảo cho ngươi không phải là quân tử, nhưng tuyệt không phải ngụy quân tử. Trương Diễm Quân sững sờ, sau đó ha ha cười to hai tiếng. Trở về trên đường, Trương Bân thấy Thượng Quan Tuyết như có tâm sự, liền hỏi, hợp tác nói không thuận lợi. Thượng Quan Tuyết lắc đầu một cái, như cũ đi về phía trước. Đại Di Mụ tới, Trương Bân lại suy đoán nói, tưởng tượng mưa rông gió giật không có hạ xuống. Thượng Quan Tuyết chỉ là quát Trương Bân liếc mắt, lại tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc thế nào? Ngươi không quan tâm ta sẽ không đi nha. Trương Bân nói xong cũng hướng công viên băng ngồi đi tới. Ngươi có phải hay không là có chuyện lừa gạt đến ta? Thượng Quan Tuyết lên tiếng nói. Trương Bân ngẩn người. Đây là ý gì? Hắn lừa gạt đến sự tình có thể rất nhiều, không nói ra cầm một món thế nào có thể chân tướng đại. Bạch. Ta thế nào khả năng lừa gạt đến ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ là loại người như vậy? Trương Bân mặt đầy đau lòng. Diễn kỹ có thể đi xin tiểu kim nhân rồi. Thượng Quan Tuyết có chút quấn quýt, do dự một chút đạo. Cũng không phải là ta không tin ngươi, mà là ngươi cho ta rung động quá lớn. 1 tỷ, dù là ngươi là đại truyền bá, cũng không khả năng trong thời gian ngắn kiếm được đi. Huống chi ngươi còn không thế nào phát sóng trực tiếp, có thể nói là tối lười một cái đại truyền bá rồi. Thượng Quan Tuyết nói tới chỗ này một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình. Trương Bân lúng túng sờ một cái sau gáy. Ngược lại không phải là hắn không muốn đi phát sóng trực tiếp, mà là làm nhiệm vụ đã để cho hắn tinh lực tiêu tụy, không có dư thừa thời gian. Hơn nữa hắn quả thật có chút lười. Như vậy chuyện không có khả năng quá nhiều. Ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không là ta biết Trương Bân rồi. Ngươi sẽ không phải là cái nào thần bí gia tộc đại thiếu, cố ý tới trêu chọc ta chơi đùa chứ? Thượng Quan Tuyết đột nhiên mặt đầy kinh hoàng nhìn Trương Bân, thật giống như nhìn một tên đại bại hoại như thế. Không hổ là làng giải trí. Này nội dung cốt truyện có thể viết ra khoa huyễn người đi đường kịch bản rồi. Trương Bân thật sự là vô lực nhổ nước bọt rồi. Này não đường về đều là thế nào tạo thành? Tam sữa hưu phấn từ ăn vặt nhiều a hát. Những thứ này đều là ta cố gắng chiếm được. Liền có thể giống như ngươi đem Phượng Hoàng mang ra khỏi khốn cảnh dương cánh trọng sinh. Cũng không phải là theo người khác không thể nào làm một chút đến a hát. Nghe vậy Thượng Quan Tuyết gật đầu một cái. Quả thật, nàng có chút nhớ rất nhiều chuyện bao căn vấn để chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Thấy Thượng Quan Tuyết không có ở đây nghi thần nghi quỷ, Trương Bân không khỏi nắm ở rồi Thượng Quan Tuyết. Không đợi nàng có phản ứng, vội vàng nói, vậy ngươi quá mệt mỏi, loại chuyện này giao cho ta làm là tốt. Ngươi yêu cầu chính là phát triển Phượng Hoàng, hoàn thành ngươi mơ mộng. Thượng Quan Tuyết thân thể mềm mại rung một cái. Những lời này nàng nhớ là vừa nhận biết Trương Bân thời điểm, nàng vì hợp tác với Trương Bân nói qua nàng mơ mộng. Không nghĩ tới hắn vẫn nhớ. Hơn nữa một mực ở trợ giúp. Tâm lý đột nhiên toát ra một cổ ấm áp. Lưu thay đổi toàn thân, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng phần này vui vẻ cũng không có giữ bao nhiêu phút. Về đến nhà, Trương Bân nhướng mày một cái. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi vị. Thế nào? Thượng Quan Tuyết cảm giác Trương Bân một dị thường, nhẹ giọng rúc vào Trương Bân trong ngực hỏi. Ngươi chờ ta ở đây. Có cái gì không đúng? Trương Bân nhẹ giọng nói. Thượng Quan Tuyết mặt liền biến sắc. Không có nói nhiều cái gì. Lặng lẽ sau lui lại mấy bước, điện thoại di động cầm ở trong tay chuẩn bị thu thập báo cảnh sát. Thấu thị chi nhãn, Trương Bân càng xem sắc mặt càng xanh mét, bên trong biệt thự một mảnh hỗn độn, lại nhìn thấy phòng ngủ thời điểm, Trương Bân mặt liền biến sắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.